Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Megan Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 996 Hành động so đấu. Hoàng Vân phản bội Hồng Mông chúng ta, chạy sang Lạc Gia, một trong những gia tộc xưa. Đào huyết giao kim và truy chấn mà kim đều là bảo vật mà Lạc Gia đã thưởng cho hắn. Nếu không phải là Hồng Mông chúng ta phái ra từ chư thiên đảo, thì hắn sẽ không tự nhiên mà lập bài vị của hắn. Phách Trường Đình nghi hồ nói. Nhưng vấn đề là, tại sao sau khi vẽ ra ảo ảnh không thực ấy, hắn lại gặp ngươi? Lẽ nào giữa người và hắn và Lạc Gia có dính dáng gì đến nhau sao? Dương Thần nghe đến đó thở dài một tiếng. Do hắn coi trọng sư phụ của ta nên tặng cho ta một lọ thuốc đan dược tốt nhất dùng để hỗ trợ việc tu hành đấy. Đan dược? Người nói là dùng khi tu hành ư? Hai mắt của người phụ nữ này chợt lóe sáng. Trong lòng Dương Thần xáo động, làm sao có thể làm như nảy sinh tình cảm với con cọp mẹ này chứ? Nhưng đã diễn thì vẫn tiếp tục phải diễn thôi. Hey, ngay từ đầu hắn đã cố tình tiếp cận tôi, nói hắn là người của hội Hồng Mông. Tôi còn một mực muốn đi tới thăm Hồng Mông. Hắn nói muốn đi cũng được, nhưng nhất định phải đưa cho hắn một ít đan dược. Tôi liền nghi ngờ ngay, Hồng Mông có nhiều điều kỳ lạ như vậy, lẽ nào lại còn quan tâm tới cả chuyện đan dược đó chứ? Dương Thần nói tới đây, cố ý dừng lại một chút, nhìn về phía sư huynh sư muội. Hách Trường Đình và Lục Hoa Đình bốn mắt nhìn nhau, trong lòng đã ngầm hiểu. Đúng vậy, hội Hồng Mông chúng ta bảo vệ căn cứ của Trung Quốc, thường ngày ra sức tu luyện, theo đuổi đạo trời, không tự nhiên mà lại giống như cái tên Hoàng Vân vô đạo, không chút liêm sỉ ấy, bán mình làm tay sai cho Lạc Gia. Nhưng người thực sự là có cái loại linh đan đáng giá tới mức hắn phải bỏ bao công sức chạy tới đây để cướp nó hay sao? Hách Trường Đình hỏi. Dương Thần vỗ ngực. Người hãy nhìn tôi xem, mới hơn 20 tuổi cũng chẳng có kiến thức gì về tu hành, có thể tự nghĩ ra mà không cần sự trợ giúp của tiên đan thì tôi có thể có được cái hành động này thế sao? Bị Dương Thần nói như vậy, Hách Trường Đình và Lục Hòa Đình đều tin đến vài phần. Thực sự là tuy họ không thấy rõ hành động cụ thể của Dương Thần, nhưng họ có thể thấy rõ rằng so với bọn họ, Dương Thần cao hơn một khoảng. Hai người bọn họ tu hành từ nhỏ. Cho đến nay, theo như thế thường mà nói, tuổi đã vượt qua 60 rồi. Chỉ có điều là nhìn trẻ hơn tuổi mà thôi. Đặc biệt là những dấu vết còn lưu lại ở hóa thần kỳ, sớm đã được tới 30 năm. Có thể nói là một bước đột phá. Nhưng tại sao đan dược của người lại bị Hoàng Vân phát hiện? Dương Thần bộ dạng tiếc nuối. Chẳng phải là hắn đã nói có bảo bối gì muốn cùng tôi thưởng thức sao? Hắn lấy ra bảo pháp và đao huyết giao kim. Người coi trọng sĩ diện như tôi cũng sẽ không còn cách nào khác, đành phải đưa ra đan dược của mình. Sau đó khi hắn vừa nhìn thấy linh đan của ta, liền nói muốn ta tặng cho hắn, còn muốn mang bảo pháp ra để đánh đổi. Nhưng đây là do sư phụ của ta truyền lại, sao có thể dễ dàng mà tặng cho người khác được chứ? Chúng tôi vừa nói chuyện một hồi rồi cuối cùng lại cùng hắn giao đấu một trận, sau đó bất phần thắng bại. Hắn bỏ chạy nên tôi cũng không để ý tới nữa. Ý người muốn nói, cái tên vô đạo Hoàng Vân ấy muốn dùng bảo pháp đổi lấy linh đan sao? Hách Trưởng Phòng hỏi bằng ánh mắt kỳ lạ. Dương Thần cười thầm trong lòng. Xem ra bọn họ đúng là không biết cái tên đạo nhân kia đã bị chính mình giết. Như vậy thì dễ dàng rồi. Đúng vậy, thực ra tôi cũng không rõ công hiệu của loại đan dược này như thế nào. Chỉ là có lúc đang siết đầy dây xích trên người khi luyện tập đến cắn một miếng. Sau đó chỉ cần cố gắng một chút là đã có thể vượt qua. Có vẻ như dùng cũng khá được. Dương Thần nói bậy bạ. Hách Trường Đình và Lục Hòa Đình lộ vẻ kích động. Chuyện vì sao Hoàng Vân tìm được Dương Thần đã không còn phức tạp nhiều nữa. Linh đan của ngươi chẳng lẽ lại là Tiêu Vân đan? Dương Thần buồn rầu đáp. Tôi cũng không biết đó là loại tiên đan gì. Nói thật là về các loại linh đan cũng như bảo pháp, tôi rất đặc cán mai. Sau khi sư phụ cho ta rồi, sư phụ cũng ra đi. Dương Thần không biết rằng lúc này Hách Trường Đình và Lục Hoa Đình đang dùng bí pháp truyền âm cho nhau. Sư huynh, nếu đúng như tác dụng huyền diệu như hắn nói, thì cho dù không phải Tiêu Vân đan thì cũng là một loại đan dược quý, Nếu không thì tên Hoàng Vân làm sao lại muốn mang bảo pháp ra trao đổi chứ? Đúng vậy, nếu đó thực sự là Tiêu Vân Đan thì có thể lý giải được rồi. Đây có lẽ chính là loại linh đan giúp tu sĩ trong kỳ hóa thần có thể tăng nội lực lên 5 lần, thành kỳ độ kiếp. Nay Dương gia ăn chơi chắc táng, liền may mắn có được Tiêu Vân Đan. Thật là phung phí của trời. Nếu như hai người chúng ta có Tiêu Vân Đan, chắc chẳng cần tới 3 năm sẽ có cơ hội vào cuối thời kỳ hóa thần, đã có thể tiến vào kỳ độ kiếp rồi. Chỉ còn có chúng ta, coi như sư phụ hắn già rồi, chắc là cũng thèm tới chảy nước miếng loại linh đan quý này. Trừ thiên đạo chúng ta, ngoài mấy vị trưởng lão ở thiên giai thì những cao thủ ở địa giai cũng chẳng còn là bao. Sau khi nói chuyện với nhau rất nhanh bằng những ám hiệu, hai người cùng đưa ra quyết định. Thứ quý hiếm như vậy nhất định phải nghĩ cách đoạt được. Dù sao cũng dựa vào chỗ vững chắc là Hồng Mông, dùng vài thủ đoạn có lẽ Dương Thần cũng không dám làm gì. Dương Thần tuy không thể nghe thấy mật ngữ truyền âm của hai người, nhưng có thể nhận thấy những động tác qua lại của hai người. Trong lòng cũng hiểu ra, cười thầm, quả nhiên không phải là cái gì tốt đẹp. Những người tu hành thực ra chính là tạo hóa của trời đất, chứ chưa nói tới cái tâm trong sạch. Thực sự cần không hàm hố, vậy còn tìm theo chốn cảnh giới, tìm kiếm chốn tu vi mà theo đuổi trường sinh. Xét cho cùng thì chỉ là coi thường trần cõi trần tục, theo đuổi thiên đạo ở cõi hư vô mà thôi. Dương Thần không nghĩ như vậy. Hắn nghĩ rằng người không vì mình thì trời tru đất diệt. Điều quan trọng là chính mình phải làm thì cần phải tàn nhẫn hơn người khác. Có thể cướp về toàn bộ, đừng chỉ nói tới hai người trước mắt. Nếu là Hồng Mông, thậm chí là những người trong gia tộc kia, có thể là có bảo bối gì đó khiến họ lớn mạnh, khiến những người phụ nữ của mình có thể trường sinh. Vậy thì những cái thuộc về mình mới là tốt. Về chuyện bọn họ sống hay chết thì có liên quan gì đến hắn? Chẳng phải cũng chỉ là sự tranh chấp miếng ngon mà thôi, tranh chấp lẫn nhau. Hách Trường Đình lộ ra chút hoài nghi, nói: Dương Thần, linh đan của ngươi có mang trên người không? Sao thế? Sao vẻ mặt của ngươi lại như vậy? Dương Thần chột dạ, trong lòng tự nhủ, bắt đầu rồi đây, cái tên này bắt đầu diễn kịch đây. Có thể ngươi cũng biết, nếu cái người giữ thực sự là Tiêu Vân Đan, thì bây giờ ngươi đã gặp phiền toái lớn rồi. Hách Trường Đình thở dài nói: Là sao chứ? Tiêu Vân Đan thực ra là một loại độc dược mãn tính, tuy có thể giúp người tu hành đến được kỳ độ kiếp, nhưng trong quá trình ấy nó dần dần tích tụ một lượng nhỏ không thể phát hiện trong cơ thể của ngươi. Dương Thần lộ ra vẻ kinh ngạc. Sao có thể như vậy được chứ? Sư phụ không thể hại ta được. Điều này chúng ta cũng không biết. Lục Hòa Đình ngạo nghễ nói. Chúng ta là đặc sứ của Hồng Mông, lẽ nào lại đi lừa ngươi? Điều đó có ích gì với chúng ta chứ? Nếu ngươi không phải là con cháu của Dương gia, chúng ta cũng chẳng muốn nhắc nhở ngươi. Dương Thần vẻ mặt đau khổ. Lẽ nào bây giờ ta đang trúng độc sao? Có lẽ vậy, nhưng ngươi cũng không cần sốt ruột. Chúng ta còn chưa thấy qua đan dược của ngươi, nên không thể xác định được nó có phải là Tiêu Vân Đan hay không. Nếu ngươi có mang đan dược trên người, chúng ta sẽ giúp ngươi xác nhận qua nó một chút. Vì tôi sợ có thể gặp phải tên vô đạo Hoàng Vân kia, nên tôi đã để linh đan ở trong một cái khe núi rất xa rồi. Dương Thần bực bội nói. Hách Trường Đình và Lục Hòa Đình hơi nhếch mép lên một chút. Không phải lo lắng, chúng ta đi ra lần này cũng không vội trở về. Nếu trả rõ không phải người cố ý hại chết Hòa Thượng Thiên Âm, thì chúng ta cũng có trách nhiệm chăm sóc cho cháu của bốn gia tộc chứ. Ngươi cứ đưa chúng ta tới xem đan dược của ngươi. Nếu nói đúng là Tiêu Vân Đan, chúng ta có thể sẽ xin sư phụ cho người chút thuốc giải độc Tiêu Vân Đan. Dương Thần sửng sốt. Sư phụ của các người biết giải loại độc dược này sao? Đó là điều đương nhiên. Nhưng... Hách Trường Đình ngập ngừng nói. Chỉ sợ người không chịu tin tưởng chúng ta. Là sao? Dương Thần hỏi. Bởi vì thuốc giải độc Tiêu Vân Đan phải dùng chính Tiêu Vân Đan làm thuốc dẫn. Chúng ta cần phải mang Tiêu Vân Đan của ngươi trở về Chư Thiên Đảo của Hồng Mông, làm thành thuốc giải độc rồi mang cho ngươi. Hách Trường Đình nói. Dương Thần cười khẩy trong lòng. Đúng là lừa đảo, nhưng trên mặt lại lộ ra chút lo lắng. Nhưng đó là thứ duy nhất mà sư phụ để lại cho ta mà. Lục Hòa Đình thản nhiên nói. Chúng ta còn chưa thấy qua đan dược, nhớ không phải là Tiêu Vân đan, mà có khả năng là loại đan dược khác. Người cứ lo lắng như vậy, chỉ bằng mang nó cho chúng ta xem trước rồi nói tiếp. Tuy giảng giải như vậy, nhưng trong lòng hai tên này đã sớm quyết định, dù là bất kể đan dược gì cũng sẽ nói là Tiêu Vân đan. Bởi vì rõ ràng là Dương Thần chẳng biết chút gì về loại đan dược này cả. Sau khi nghe như vậy, Dương Thần đăm chiêu một lúc, suy nghĩ một hồi lâu rồi thở dài. Được rồi, tôi cũng chẳng muốn chết. Nhưng các người không giống như tên vô lại Hoàng Vân đến cướp Tiêu Vân đan của tôi đấy chứ. Nếu như vậy thì tôi sẽ liều mạng với các người. Chuyện đùa, Hồng Mông chúng ta nếu giống như tên tay sai đấy thì còn có thể xưng là người bảo vệ Trung Quốc không? Hách Trường Đình nói đầy coi thường. Trong lòng thì nghĩ, cần gì gấp đoạt chứ. Đối phó với một tên xuẩn ngốc như ngươi, lừa đem linh đan dâng tận tay. Dù lúc đó ngươi có phát hiện, vu khống, thì chẳng lẽ ngươi còn dám đi chư thiên đảo của Hồng Mông đòi lại đồ hay sao? Dương Thần ngượng ngùng sờ sờ cái gáy. Nếu là như vậy, thì các ngươi hãy đi theo ta. Chỗ đấy tuy xa, nhưng nếu các ngươi bay qua thì cũng nhanh lắm. Hách Trường Đình và Lục Hòa Đình lần lượt nhìn nhau rồi khẽ gật đầu, trong lòng nóng như lửa đốt. Chưa đến phút cuối cùng thì tuyệt đối không được để lộ dấu vết. Bọn chúng quyết định lừa đan dược rồi lén lút đóng cửa tu hành, tuyệt đối không để cho người khác trong Trừ Thiên Đảo biết được, ít nhất phải chờ tới thời kỳ độ kiếp rồi nói sau. Ba người đứng lên đến kỳ hóa thần. Chuyến bay này thực sự là của những phần tử tự nhiên, hành trình nhanh nhất của tự nhiên. Có thể sẽ cần những phép, những pháp quyết riêng, không phải ai cũng biết. Ba cái bóng lóe lên bầu trời, giữa sự yên lặng của thành phố, không ai phát hiện ra, rất nhanh biến mất trong khu rừng phía bắc của Trung Hải. Hết chương 996, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 997, rắn nuốt voi. Từ sau khi thực hiện tất cả các tu vi mà không dẫn đến thiên kiếp, Dần Thần đã buông xuôi việc tu luyện tu vi của mình, biết rõ khoảng cách kỳ ngộ kiếp thứ hai. Tu vi còn kém xa, nhưng ngược lại cũng thấy yên tâm nhiều hơn. Đương nhiên Dần Thần cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán với cuộc sống thường ngày, vẫn giống như một đạo sĩ tu luyện bình thường, đến và đi không để lại dấu vết. Cách sống trốn hồng trần mới là hắn thích nhất. Cả ngày giống như các vị cao nhân kia, không phải là tác phẩm của hắn. Một đường bay nhanh chóng, chồng nháy mắt đã đi qua hai tỉnh. Tốc độ này ở kỳ hóa thần cũng chỉ là bình thường thôi. Khi đi tới một dãy núi vô danh, Dần Thần hướng về phía Lục Hoa Đình và Hách Trường Đình vẫy tay một cái, liền lập tức rơi xuống một cánh rừng rậm. Hai người sớm có chút mất kiên nhẫn, thầm suy nghĩ, con cháu rừng già cũng thật là giảo hoạt, cũng cách Trung Hải ít nhất mấy trăm km. Không ngờ lại giấu xa tới như vậy. Suốt từ hồi đầu tháng 9, khu rừng trong núi mây đen từng mảng, bóng đêm từng lớp, ánh trăng như những chiếc răng sói còng còng chiếu xuống. Hách Trường Đình và Lục Hoa Đình nhìn xung quanh, cũng không phát hiện ra điều gì đó đặc biệt. Linh đan của ngươi được đem giấu ở đây sao? Hách Trường Đình không thấy nơi nào có thể giấu, cảm giác sẽ không thu hoạch được cái gì. Dương Thần xoay người lại, khuôn mặt cười kỳ một cách đầy ẩn ý. Đương nhiên là không có trong này rồi. Vậy tại sao ngươi lại dừng lại ở đây? Lục Hoa Đình nói bực dọc. Dương Thần nhún vai. Bởi vì ta vốn chẳng có loại linh đan gì cả. Cái gì? Ngươi dám đùa bỡn với hai chúng ta sao? Lục Hoa Đình khẽ trách móc, giọng điệu cứ như một người phụ nữ trẻ hơn 60 tuổi. Quả thực tù vi đúng là huyền bí. Dương Thần không quan tâm nói. Ta chỉ là muốn chơi đùa với các ngươi vào nửa đêm thôi. Xem các ngươi có thể gây khó dễ gì được cho ta. Ngươi đúng là tên tiểu tử Dương gia, không biết trời cao đất dày gì hết cả. Ngươi dám coi thường người trong Hồng Mông chúng ta sao? Lục Hoa Đình mặt đỏ phừng phừng. Không dám nói chứ. Đồ chó cái chỉ biết kêu to kia. Dương Thần cười khẩy. Hách Trường Đình cảm thấy cái gì đó không bình thường, nét mặt bắt đầu nặng lại, một tay theo bản năng đưa ra cầm trên cái kiếm sau lưng. Ngươi có ý gì? Dương Thần ngẩng đầu, ánh mắt lóe sáng. Các người có biết tên đạo nhân Hoàng Vân giờ đang ở đâu không? Hai người cứ im lặng. Dần thần đưa tay chỉ lên bầu trời. Ta sẽ không nói nhiều nữa. Dù sao thì chốc nữa, các người cũng sẽ đi tìm gặp hắn thôi. Không được rồi, sư muội cẩn thận. Hách Trường Đình cuối cùng cũng phát hiện được ẩn ý của Dương Thần. Hắn phải giết người diệt khẩu. Linh dược cái gì? Tên đạo nhân Hoàng Vân cướp cái gì chứ? Cũng chỉ là lấy cớ lừa họ rời khỏi Trung Hải tới nơi hoang vu này. Bởi vì nếu giết họ ở Trung Hải, trên bài vị sẽ ghi chép rõ tại địa điểm. Còn nếu ra tay ở nơi quỷ quái này, thì dù cho chết rồi, cũng sẽ không có ai biết được đó là do Dương Thần gây nên. Đó cũng chính là nguyên nhân mà Dương Thần phải nói hỏi rõ về linh hồn bài vị. Xét cho cùng thì hai người bọn họ cũng là bị ma quỷ ám ảnh. Dựa vào hồng mông mà nghĩ, Dương Thần không dám giở trò với bọn họ. Vì lòng tham về loại tiêu vân đan không tồn tại mà mắc lừa Dương Thần. Đã muộn rồi, lòng tham không để rắn nuốt được voi. Cho dù ta có linh đan thực sự cũng không để cho các người nhòm ngó. Dương Thần chưa dứt lời đã đột ngột đứng trước hai người đó. Vừa khoát tay một cái, một lực khiến con đường in hẳn dấu vết, một bàn tay đầy sức mạnh hướng về phía Lục Hoa Đình. Tuy Lục Hoa Đình chỉ ở trong giữa kỳ hóa thần, nhưng phản ứng vẫn còn nhanh nhẹn, khó khăn lắm mới tránh được. Cơ thể liền bay nhanh ngược lại. Hách Trường Đình nhìn thấy thời cơ, phi kiếm ở phía sau lưng ra khỏi vỏ. Một thanh kiếm dài ba tấc cạnh sắc như trong nước mùa thu. Vân chạy dọc thần kiếm giống như vân nước. Thanh kiếm màu xanh lam đậm giống như màu xanh của đá quý. Huyền Thủy, đi! Dương Thần đang lúc định tiến lên bắt Lục Hoa Đình thì đã thấy một bóng kiếm hiện lên. Một lớp bóng đồng cứng, dày đột nhiên xuất hiện như một bức tường. Không ngờ chiếc kiếm này có thể làm đóng băng trong nháy mắt. Tuy huyền băng này không thể khiến Dương Thần không phá được, nhưng khiến hắn phải dừng lại một chút. Đọ sức tại đây có thể cũng sẽ xảy ra chuyện xấu. Lục Hoa Đình tranh thủ thời gian, tháo một chiếc nhẫn ở trên ngón tay ra, đột nhiên lấy ra một chiếc đàn cổ. Chiếc đàn cổ này quanh thân là một chiếc xích màu hồng, vân khắc phượng hoàng đầy sống động. Phần đuôi có vài chiếc lông phượng, trông vô cùng lộng lẫy. Đế tiện, không ngờ lại đánh lén. Lục Hoa Đình vừa nói, một tay vừa nâng đàn cổ. Bàn tay trắng nõn nà khắc gì dậy, khắc thì gảy đe dây đàn. Ba âm thanh liên tục phát ra từ chiếc đàn cổ, giống như chiếc đào gió lợi hại vô tình theo ba góc độ đồng thời tiến về phía Dương Thần. Lại là một chiếc pháp bảo, lại vẫn là tấn công bằng sóng âm. Dương Thần trong lòng thầm vui mừng. Được được, có loại pháp bảo gì thì cứ mang ra hết đi. Chờ tới lúc giết được các ngươi thì toàn bộ ta đều mang đi hết. Các lực xuất phát, từ dẫn xuất của trời đất, Dương Thần vốn lười né tránh. Đây là uy lực của pháp bảo trong thời kỳ hóa thần, cũng chính là đỉnh cao của cuối kỳ hóa thần. Bản thân đã sử dụng cửu thiên thần lôi đầu tiên của Tu Vi, lại vốn am hiểu khôi phục và phòng ngự, nên khinh thường việc né tránh. Ba đường đao âm vừa đụng vào lá chắn bảo vệ của Dương Thần, liền lập tức bay thẳng lên và tiêu tan trong không trung, không có một chút ảnh hưởng. Làm sao có thể chứ? Phượng linh của ta! Lục Hoa Đình thần sắc như không thể tin nổi. Khả năng phòng ngự của Dương Thần vượt quá sức tưởng tượng của cô. Hách Trường Đình vẻ mặt trùng lại, tập trung vào chân khí, rồi đột nhiên múa bay ra hơn 10 đường hàn băng kiếm khí. Từng nhát kiếm màu lam giăng khắp nơi, cuồng loạn nhảy múa lung tung trong rừng rậm. Trong nháy mắt, bay ra một trận sương lạnh giá. Dương Thần hừ một tiếng, một lực làm rung động trời đất, không chút khách khí, tự mình làm nổ tung tất cả. Tất cả kiếm khí không thể phát huy được khả năng uy hiếp vốn có, tất cả bị phá tan thành từng mảnh nhỏ. Lục Hoa Đình không ngừng mang chết đàn phượng linh ra gầy liên tục, từng âm, nhưng dường như chỉ là gãi ngứa cho Dương Thần, hoàn toàn không có cái gì ảnh hưởng được. Đây cũng không phải là do hai pháp bảo quá kém, chỉ có điều tu vi của hai người và Dương Thần chênh lệch nhau quá nhiều, nên hoàn toàn không thể phát huy được uy lực của pháp bảo. Nếu như Dương Thần chỉ là một tam dương chân hỏa bình thường, thì chỉ cần dựa vào pháp bảo là có thể phân cao thấp. Nhưng khả năng của Dương Thần lại đạt tới cấp cao nhất của kỳ độ kiếp, nên bọn họ không thể tưởng tượng được. Sư muội, mau chạy thôi. Hách Trường Đình ý thức được sớm muộn cũng tiêu đời, nên lập tức hồ Lục Hoa Đình bỏ chạy là quan trọng hơn. Lục Hoa Đình cũng đã nhìn ra, hơn nữa cũng rất tỉnh táo chạy về phía nam đông đúc mà không phải là phía tây nơi Hồng Mông. Chỉ cần chạy vào chỗ đông người thì cho dù Dương Thần có muốn giết người thì cũng sẽ có nguy cơ bị phát hiện. Nhưng Dương Thần đâu có dễ dàng để bọn họ hài lòng. Nếu đã đến nơi này rồi, có nghĩa là hắn cũng đã chuẩn bị rất chu toàn. Hách Trường Đình sử dụng huyền thủy phi kiếm gieo rắc vô số mũi băng nhọn màu lam về phía sau. Vốn tưởng rằng có thể ngăn cản được chút ít tốc độ của Dương Thần để tranh thủ chạy trốn. Thật không ngờ rằng cũng không rút ngắn được khoảng cách. Không ngờ phía trước lại có những ngọn lửa sáng quắc, nơi mà hai người hướng đến. Nam Minh Ly Hỏa! Hách Trường Đình kinh sợ kêu lên một tiếng, giống như gặp phải quỷ vậy. Mau tránh ra! Lục Hoa Đình mặt không chút máu, thấy sư huynh đang chật vật mở đường tháo chạy. Hơn 10 đoàn kim sắc hỏa thật lớn nhảy múa, bay tán loạn trên trời, như là những mặt trời nhỏ khiến người ta hoa mắt. Trong sức nóng ấy, khiến hai người vô cùng sợ hãi. Ngoan ngoãn nhận chết đi, tránh để pháp bảo ta muốn phải chịu tội. Dương Thần cười khẽ một tiếng, trong lòng thỏa mãn. Trình Hàn trước đây đã không biết đến chỗ chống bảo sơn. Thì ra, lực xuất dẫn ở đây còn có thể sử dụng như vậy. Bản thân lực xuất dẫn của trời đất không phải là một chiêu thức tấn công mạnh, nhưng nếu trời đất hợp nhất sẽ khiến cho chiêu này có thể sử dụng, địch ắt sẽ hoảng sợ và giành được chiến thắng. Mặc dù bản thân hắn còn phải học tập chút ít, nhưng cũng đã đủ để có thể khiến hai tên ngu xuẩn trong kỳ hóa thần này phải chịu nhiều đau đớn, tiến thoái lưỡng nan. Nam Minh Lỵ Hỏa này cũng chủ là tầm trung trong kỳ độ kiếp, nhưng cũng không phải là thứ mà hai kẻ này có thể ngăn cản. Hách Trường Đình và Lục Hoa Đình vốn còn chưa đạt tới kỳ độ kiếp, vậy mà hôm nay đã bị thiên hỏa truy đuổi, sao có thể không kinh hồn bạt vía được chứ? Dương thiếu gia, chúng tôi sai rồi, xin cậu hãy khai ân. Hách Trường Đình vừa cò vừa rút, thấy tình hình không ổn lắm, cứ thế này thì sớm muộn cũng chết, nên ngược lại bắt đầu cầu xin tha thứ. Nhưng Dương Thần sao có thể nghe theo mà tha chết cho hai người này hôm nay được chứ? Chính bản thân hắn đã bị sự bảo vệ đến cùng đường của Hồng Mông, không độc không phải trượng phu, không chỉ muốn mạng của hai người này mà cả đến một chút hồn phách cũng không thể bỏ qua. Hơn 10 đợt Nam Minh Ly Hỏa bao vây, hai người bắt đầu bị sứt đầu mẻ trán, văng từng mảnh trong không trung. Thiền hỏa này quả thật không tầm thường, thiếu chút nữa nếu không đủ chân nguyên ngăn cản thì cả bao vây cũng sẽ bị thương nặng, cho nên cho dù có muốn chạy trốn thì cũng vô cùng khó khăn. Trên tay Lục Hoa Đình cầm Phượng Linh không ngừng phóng ra những âm thanh để cô khống chế hỏa thần không cho tới gần quá nhanh, nhưng đàn bà thế gì sức yếu, chân nguyên đã bị cạn kiệt nhanh chóng. Còn mỗi huyền thủy của Hoàn Băng kiếm khí cũng chỉ là trong nháy mắt đã bị bốc hơi, hoàn toàn không có chút tác dụng. Dương Thần nhìn trêu tức, vừa mới nghĩ xong thì hơn 10 đợt Nam Minh Lỵ Hỏa liền tập trung lại với nhau. Một con rồng lửa khổng lồ quấn quanh bốn phía của hai người, càng lúc càng to, cộng thêm nhiều đợt Nam Minh Lỵ Hỏa về sau nữa, sức nóng khiến hai người không thể thở được. Lục Hoa Đình nhìn chằm chằm Dương Thần một cách thâm độc. Ngươi sẽ không được chết một cách tử tế đâu, đồ lừa gạt. Dương Thần bỏ ngoài tai những lời đó, bóng dáng lóe lên đã đi vào trong vòng của rồng lửa, cháy rực một vùng. Nhưng thần làm người phi thi pháp, Dương Thần hoàn toàn không chịu phải bất cứ tổn thương gì. Một đường Nam Minh Lỵ Hỏa từ trong miệng con rồng lửa phun ra, ngọn lửa màu vàng đỏ ngưng lại thành một thanh kiếm hình sóng lửa. Hết chương 997, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 998, tôi cũng là một anh chàng đẹp trai. Dương Thần lặng lặng bước đi đến trước mặt hai người, giống như là một đao phủ, hoàn toàn không có chút thương cảm nào khi nhìn thấy hai người đã chết. Hách Trường Đỉnh buông thanh trường kiếm một cách tuyệt vọng. Hắn đã biết, dù bản thân hắn có dãy ruộng như thế nào, thì đêm này chắc chắn cũng sẽ chết, không còn nghi ngờ nữa. có thể nói cho ta biết tại sao không? Dù đúng là chúng ta có lòng tham, nhưng chưa bao giờ từng nghĩ sẽ làm hại ngươi. Nếu người khác muốn giết tôi thì tôi mới đi giết chúng. Để tránh các người cho ta là quá lương thiện, thì đối với ta mà nói, chỉ cần làm trái với ý muốn của ta, khiến ta mất hứng, thì muốn giết ta sẽ giết. Các người có thể cho ta là ma quỷ, là kẻ tàn bạo, nhưng đó đã là thói quen của ta rồi. Đó chính là tam chỉ cần có thể để ta và người ta đã để ý có thể vượt qua tốt đẹp. Các người chết thì ta hoàn toàn cũng không quan tâm. Người cho rằng nếu như vậy thì có điểm gì tốt chứ? Cứ coi như người cướp bảo pháp và đan dược trên người chúng ta, thì hội Hồng Mông cũng sẽ sớm tìm ra ngươi. Tới lúc đó, ngươi cho rằng có thể ngăn cản được sự bao vây của những trưởng lão địa giới và thiên giới kia ư? Lục Hòa Đình phẫn uất nói. Dương Thần cười khẩy. Thì ta sẽ giả bộ những người các ngươi tới đây gây phiền phức cho ta. So với việc ngồi chờ chết, thì ta đành phải động thủ trước thôi. Ngươi sẽ phải hối hận. Cảm ơn đã quan tâm, nhưng tôi không cần. Còn nữa, các người cũng không cần lo, bên kia cô đơn đâu. Bởi vì không lâu nữa ta sẽ gửi những tên không phục tùng ta xuống đó, giết sạch tất cả. Dương Thần vừa nói dứt lời, thì thành nam linh mì hỏa trên tay chém ầm ầm, tạo thành những trường kiếm. Hách Trường Đình, Lục Hoa Đình, căn bản không thể né tránh. Dưới áp lực của nam minh lì hỏa quay xung quanh, chỉ trong nháy mắt đã bị lửa nuốt chửng. Hai người dù sao cũng chỉ là những tu sĩ bình thường của kỳ hóa thần, cũng không thể bằng thêm thân thể mạnh mẽ của Dương Thần, chỉ là một cơ thể nhỏ yếu cho pháp bảo. Sau khi giết chết hai người, Dương Thần đem huyền thủy phi kiếm và phượng linh cầm cùng với chiếc nhẫn của Lục Hoa Đình mang đi. Sau khi xem xét cái nhẫn thì thấy nó đúng là một vật tốt, ở phía trong của một không gian nhỏ, nhưng bên trong là một thể tích hơn 10 mét vuông. Cái Dương Thần cảm thấy vui vẻ chính là bên trong có một cái cặp có các dấu tài liệu tu luyện và đan dược. Bản thân mình có thể, có lẽ cũng sẽ được cất giấu ở đây, tìm thời điểm sẽ đến hỏi Tiêu Chỉ Tình. Người phụ nữ này tự xưng là cuốn bách khoa của giới tu hành, sẽ phải tự nói với hắn về tác dụng của những thứ này. Một trận chiến thắng lợi, Dương Thần chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Chắc chắn lại quanh đây mấy trăm dặm không có người nào phát hiện ra chuyện này, thì Dương Thần mới vui vẻ trở về Trung Hải. Tiếp sau đó, Hồng Mông mau chóng biết hai gã đặc sứ đã chết, sau đó phái ra sứ giả mới cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Đến lúc đó, nếu không tìm thấy những thứ tốt tự nhiên đến với mình thì có thể tranh thủ thời gian tăng cường sức mạnh của mình. Nếu tìm thấy thì cùng lắm cũng sẽ nghĩ cách vứt bỏ. Còn đối phó với mục tiêu là vứt bỏ những ảo ảnh và để Hồng Mông và các gia tộc ẩn thế của Dương Thần mà nói, thì tới đây chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Sau khi trở về Trung Hải, Dương Thần thoải mái ngủ một giấc ngon lành, không ai phát hiện ra đêm nay người đàn ông này đã làm gì. Sáng sớm hôm sau, bữa sáng trong nhà có vẻ náo nhiệt hơn trước đây. Không chỉ là vì Tuệ Lâm sẽ ở đây trong hai ngày, lại có thêm cả Lam Lam và Mẫn Quyên. Chỉ một chốc mà có 7 người phụ nữ đầy đủ, già trẻ lớn bé. Chỉ vì một tiếng là bà nội, nhưng Quách Tuyết Hòa đã thực sự cảm thấy mình chìm đắm trong hạnh phúc của bà nội hờ. Nhưng khi nhìn thấy con bé này ăn miếng bánh bao nóng hổi, lại uống nước cháo loãng, Quách Tuyết Hòa lại cười nghiêng ngả. Được Lâm Nhược Khê giải thích, Quách Tuyết Hòa mới hiểu, hóa ra là Lam Lam vốn là thiên phú dị bẩm. Chẳng trách Quách Tuyết Hòa nhìn con mình một cách kỳ dị. Dương Thần, chẳng phải là con thấy Lam Lam giống con một cách đặc biệt, thế nên mới đồng ý nhận nó làm con gái đấy chứ? Quách Tuyết Hòa hỏi. Dương Thần đang tranh cùng con bé gọi đồ chiên cuối cùng. Gói đồ chiên cuối cùng, cái dĩa ăn của hai người, một lớn một nhỏ, đã bày sẵn trên bàn. Con chắc chắn rằng nếu là một đứa trẻ bình thường thì ít nhất cũng sẽ không tranh miếng ăn của con như vậy. Sáng nay, Lam Lam buộc hai bím tóc nhỏ, cũng là Lâm Như Khê giúp con bé mặc một chiếc váy màu lam, trông rất là đáng yêu. Nhưng bây giờ mà đã sừng lên, giọng nũng nịu nói. Đại thúc xấu xa mới không phải là bố. Bố của Lam Lam sẽ không cướp đồ ăn của Lam Lam như vậy. Lâm Như Khê liền đánh nhẹ vào tay của Dương Thần, nghiêm mặt nói. không được cướp của Lam Lam. Trẻ con phải còn phải cao nữa. Còn anh thì đã già rồi, không cần ăn nhiều như vậy. Ăn ít một chút cũng sẽ không chết đâu. Dương Thần giả bộ khóc. Thế này thì có để cho tôi sống hay không chứ? Bản thân bây giờ ngay cả cơm ăn cũng phải nhịn. Nhưng tận sâu trong lòng sợ tính khí của vợ, nên Dương Thần vẫn từ từ buông tay. Trình Tú và Tuệ Lâm đều hé miệng cười thầm. Dương đại ca, bây giờ trong lòng của chị Nhược Khê, anh lại bị giảm đi một bậc rồi. Trình Tú nháy mắt nói. Dương Thần được một phen đau đầu, trợn mắt nhìn cô gái một cái. Đừng có nói mát anh nhé, chẳng phải anh đã cùng nói với em rồi sao? Chờ tới lúc nữa anh đưa em đi đến trường sẽ tra hỏi một chút những thứ xung quanh em. Trình Tú vừa nghe thấy đã không thể nào vui vẻ được nữa, nói. Tra hỏi xung quanh cái gì chứ? Em không phải là đang đi tập huấn đâu nha. Anh nhớ là hình như đầu cấp 3, chuyện ai đó bị lừa. Điều quan trọng hơn là anh cũng từng làm huấn luyện quân sự đấy. Liệu có nên ăn đậu phụ của em không nhỉ? Dương Thần chân thành hỏi. Trình Tú đỏ bừng mặt. Dương đại ca, sao anh lại có thể nghĩ những thứ như thế? Tất cả mọi người đều nhìn, thì sao huấn luyện viên có thể làm những chuyện đó được? Một bên Lâm Như Khê lấy cái khăn lau miệng cho Lam Lam, không quay đầu lại, mặt không thể hiện chút cảm xúc, nhẹ nhàng nói. Ngoài điều này ra, cũng sẽ không nghĩ tới những điều khác. Dương Thần sờ sờ cái mũi nhằm che giấu sự xấu hổ. Thực ra đi Đại học Trung Hải còn có một nguyên nhân khác, chính là việc tìm ra tiêu chỉ tình để kiểm định những đồ vật tối hôm qua. Nhưng chuyện này không nên để Lâm Nhược Khê biết. Ai ngờ rằng, vừa nghĩ tới việc này, Lâm Nhược Khê bèn thản nhiên nói mấy câu. Anh muốn hỏi về cái gì, em không cần biết, nhưng tốt nhất là không nên để xảy ra những chuyện khác. Dương Thần cảm thấy cột sống mình ớn lạnh, quay về phía Lâm Nhược Khê một cách gượng gạo, cười nói. Bà xã, sao em có thể đọc được tâm trạng của người khác vậy? Lâm Nhược Khê cũng không nhìn sang phía hắn. Đọc được, chưa chắc đã làm gì được. Dương Thần không phản bác được. Lâm Nhược Khê nói những lời thật chua chát. Rõ ràng là việc mình đi gặp Tiêu Chỉ Tình cũng khiến cho người phụ nữ này không vui. Nhưng Tiêu Chỉ Tình thực sự có thể giúp đỡ được, nên cũng không ngăn cản. Tuy nói chiều hôm qua hai người đầy nhiệt huyết, chuyện phòng the đã hơn một năm rưỡi, tình cảm cũng được mài dũa rất nhiều. Nhưng Lâm Nhược Khê bây giờ cũng đã phải miễn cưỡng chấp nhận những tình nhân này rồi. Nếu còn thêm nữa, cô sợ rằng sẽ đánh mất sự thăng bằng trong mình. Sau bữa sáng, Tuệ Lâm phải đi giải quyết một số vấn đề về kịch bản với đạo diễn. Còn Lâm Nhược Khê vừa mới trở lại Trung Hải, nên có không ít chuyện bận rộn. Làm chỉ có thể giao cho Mẫn Quyên chăm sóc. Cũng may là có Quách Tuyết Hoa và Vũ Vương chơi cùng con bé. Làm cũng sẽ không thấy nhàm chán lắm. Trong nhà còn có phim hoạt hình trên TV kỹ thuật số nữa. Một ngày cũng sẽ mau qua thôi. Dương Thần thì đưa tin, thì đưa Trình Tú tới trường Đại học Trung Hải. Ở trên xe nói chuyện, Dương Thần đột nhiên nghĩ tới đã lâu lắm rồi không gặp Đường Đường. Là một người đàn ông của mẹ cô bé, Dương Thần vẫn quan tâm tới một quan hệ anh em tương đối phức tạp này. Trình Tú, em có gặp Đường Đường ở trường không? Trình Tú lắc đầu. Hình như Đường Đường không tham gia huấn luyện quân sự, nhưng cô ấy thì dù không tham gia huấn luyện quân sự thì trường học cũng không dám nói gì. Dương Thần khẽ lắc đầu, chỉ sợ là Viên Dã quá nuông chiều, giúp Đường Đường trốn tham gia huấn luyện quân sự. Nhưng cũng có thể là Đường Đường có chuyện gì đó, không chừng là có chuyện khác. Sau khi đi vào phía sân tập của Đại học Trung Hải, Dương Thần để Trình Tú xuống xe, rồi nhanh chóng chú ý xung quanh. Cũng không phải cái khác, chỉ là Dương Thần mở chiếc xe BMW X6 là loại có số lượng có hạn. Bây giờ ở Trung Hải, có giá bán là hơn 2 triệu. Một người đàn ông trẻ tuổi đi xuống một chiếc xe như vậy và một đại mỹ nhân, nơi mà đầy những tin đồn này, thì đó là việc đầu tiên mà mọi người nghĩ đến. Ngoài việc bên ngoài ra, cũng nghĩ đến những khả năng khác rồi. Bởi vì đợt huấn luyện quân sự còn chưa bắt đầu, vài nữ sinh mới mấy ngày đầu đi khai giảng đã quen biết Trình Tú, trên khuôn mặt cười đầy cổ quái, cùng vây quanh Trình Tú, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Dương Thần và chiếc xe sang trọng đầy ao ước. Trình Tú, cậu còn giả bộ gì nữa chứ? Còn nói cái gì mà nghỉ hè làm thêm? Bạn trai của cậu còn đi BMW nữa kia mà. Đúng vậy, Rốt cuộc thì nhà bạn làm gì chứ? Còn có anh nào đẹp trai thì giới thiệu cho bọn mình với chứ? Các nữ sinh cứ chỉ hỏi to nhỏ đều lọt vào tai Dương Thần, khiến Dương Thần thấy có chút lâng lâng. Mình vốn cũng đẹp trai đấy chứ nhỉ? Thực ra Dương Thần và các nữ sinh nhỏ này có nhiều thứ khác nhau. Hôm nay ai mà lái một chiếc xe hơn 2 triệu đưa một cô gái đi học thì dù là trừ bát giới cũng được coi là anh chàng đẹp trai. Trình Tú mặt đỏ bừng, khuôn mặt hình trái xoan xinh xắn thẹn thùng nhìn Dương Thần một cái, rồi vội giải thích ngay. Cậu chớ hiểu lầm, đấy là chồng của chị mình đấy. Vì là ở cùng chỗ cho nên hôm nay anh ấy đưa mình tới buổi huấn luyện quân sự thôi. Anh dễ, ai mà tin được chứ? Nhìn trông như mới 20 tuổi vậy. Mình thấy chỉ bằng tuổi bọn mình thôi. Từ Trình Tú, cậu không phải suy nghĩ gì hết. Có tiền thì cứ nói ra, cần gì phải giả nghèo giả khổ chứ. Mấy nữ sinh hoàn toàn không tin. Đúng là Dương Thần còn rất trẻ. Rất nhiều nam sinh cũng ở cái tuổi này. Đây là một anh chàng nghiên cứu sinh, sao có thể là anh rể được chứ? Đúng lúc này, mấy người nam sinh mặc quân phục, dáng người cao ráo đã đi tới. Các nữ sinh nhìn thấy những nam sinh này đều có chút sợ hãi và yên lặng. Ngược lại, họ hơi lo lắng nhìn về phía Dương Thần. Đầu tiên là một gã tóc dài ngang tai, đeo một chiếc khuyên tai bằng bạc, bề ngoài trông rất ngốc cạnh. Thêm vào chút lạnh lùng liếc mắt nhìn Dương Thần đầy coi thường, rồi mới cười nhìn Trình Tú hỏi. Trình Tú, tên này chính là nguyên nhân mà em cự tuyệt tôi đúng không? Hết chương 998, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 999, phải trả. Trình Tú nhìn thấy đám nam sinh ấy không rụt rè như những nữ sinh khác, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một tia bất lực. Nhạc Tử Băng, tôi đã nói với các bạn bao nhiêu lần rồi, tôi không thích bạn, không liên quan đến người khác. Gã nam sinh tên Nhạc Tử Băng tất nhiên là không tin, cười nham hiểm. Không có chuyện vô duyên vô cớ mà thích được, cũng không có chuyện vô duyên vô cớ mà không thích. Bạn chắc chắn phải có một nguyên nhân gì đấy mới không đồng ý làm bạn gái của tôi. Bạn càng không thừa nhận thì càng chứng minh là bạn càng để ý. Trình Tú đầu đầu sờ chán, khẽ vuốt mái tóc mềm mại, quay đầu nói với Dương Thần. Anh Dương, chẳng phải anh lo lắng em bị người ta ức hiếp sao? Vậy em bị làm phiền có tính hay không? Dương Thần nghe có phần hơi thích, hứng thú. Nghe đến đây, không kìm được cười một cách hòa khí với Nhạc Tử Bằng nói. Tiểu tử, cậu là bạn học với Trình Tú. Đám học sinh nghe thấy Dương Thần dùng khẩu khí của trưởng bối hỏi Nhạc Tử Bằng, không kìm được há mồm có chút sững sờ. Nhạc Tử Bằng rất không vui chau mày. Thật sự coi đây là chuyện của mình. Sao nào? Anh muốn làm trưởng bối dạy dỗ tôi phải rời bỏ Trinh Tú? Có phải đầu óc anh có vấn đề không vậy? Không đúng sao? Trinh Tú không phải người thích những kẻ thiểu năng trí tuệ. Vừa nói như vậy, đám học sinh đứng bên đều cười phá lên. Dương Thần chỉ muốn đến gần hơn với đám bạn học của Trinh Tú, không ngờ câu nói này lại bị hiểu lầm đến mức không thiện cảm như vậy. Nhạc Tử Băng, không cho phép bạn nói bừa với anh Dương Thần của tôi. Trình Tú rất bất mãn với sự chề cười đối với Dương Thần, lập tức nhíu đôi mày liễu đáp trả. Nhạc Tử Bằng trong lòng có chút tức giận. Còn nói là không có quan hệ gì với người đàn ông này, lòi đuôi ra rồi. Anh ấy là người nhà của tôi, đương nhiên là bạn không được chửi như thế. Người nhà? Là người nhà mà bạn tập làm người lớn đúng không? Nhạc Tử Bằng khinh thường nói. Vẫn luôn nghĩ rằng từ Trình Tú bạn không giống người khác, thì ra là giống như đám bạn gái trước kia của tôi. Coi trong bọn đàn ông có tiền, bất kể có xấu xí đến đâu cũng giống như là nhặt được bảo bối vậy. Bạn có nói lung tung, cẩn thận tôi đánh bạn. Khuôn mặt xinh đẹp của Trình Tú đã tối sầm lại. Dương Thần đứng một bên đang vui trong lòng. Cô nàng này đúng là một học sinh trung thực, nhưng đối với tên nhãi danh bất lương này lại rất hùng hăng như vậy. Xem tình hình này thì sắp xảy ra đánh nhau đến nơi rồi. Đương nhiên Dương Thần cứ đứng bên cạnh như vậy khiến cho Trình Tú thấy vô cùng mất thể diện. Một cô gái bất lương lâu rồi không bùng phát lại có khuynh hướng sống lại. Dương Thần lúc này mới giơ tay vỗ vỗ lên vai, vỗ về một lúc. Đừng có suốt ngày như gà chọi thế, vừa mới vào đại học đánh nhau gì chứ. Đây đây là Nhạc Tử Bằng đúng không? Cậu hiểu lầm rồi, tôi đúng là anh rể của Trinh Tú. Hôm nay đưa đi học quân sự xem tình hình học tập ra sao. Nhạc Tử Bằng hoài nghi nhìn Dương Thần. Anh nói thật? Cậu đúng là hay đa nghi. Dương Thần bất giác cười nói. Có cần tôi lấy giấy kết hôn cho cậu xem? Vợ tôi vô cùng xinh đẹp đấy. Còn nhà đầu Trinh Tú này còn chưa trưởng thành hết thì tôi sao lại có thể thích nổi cơ chứ? Anh Dương, không được đùa. Trinh Tú phẫn nộ, quay đầu nghiến răng, mặt đỏ ửng. Đám nữ sinh đứng về quanh cười khinh khích. Lần này mọi người mới tin hai người này không giống như là tình nhân. Nếu không cũng không diễn kịch đến mức này. Nhạc Tử Bằng lúc này mới buông lỏng sự cảnh giác, đắc ý cười một cái. Nếu anh không phải là người đàn ông của Trinh Tú, vậy thì hôm nay tôi tha cho anh. Nhưng anh tốt nhất nên phụ đạo tâm lý cho Trinh Tú. Người con gái mà Nhạc Tử Bằng tôi thích, không ai là có thể thoát khỏi bàn tay. Trinh Tú nhìn hắn tả chán ghét. Đúng thật ghê tởm. Cậu thực sự nghĩ rằng tôi không dám đánh cậu? Đến đi. Nhạc Tử Bằng vẫn tự cho rằng tóc mái cắt ngang trán của mình rất tự nhiên anh tuấn. Quay đầu, buông tay nói. Tớ thích sự hung hăng này của cậu. Như vậy lúc lên giường chắc chắn cũng sẽ rất ác liệt. Đúng rồi Trinh Tú, cậu còn là gái Trinh chứ. Nhìn hai chân cậu khá là khép. Mấy tên nam sinh cao lớn cười phá lên. Bọn nữ sinh xung quanh cũng đỏ mặt. Trinh Tú nắm chặt hai nắm đấm, giận đến phát run. Quay đầu nhìn Dương Thần nói. Anh Dương, em có thể đánh gã hay không? Dương Thần gãi cằm, lắc đầu. Em không được đánh, con gái sao lại có thể tùy tiện đánh người chứ? Sau này người ta biết em bạo lực như vậy, còn nam sinh nào dám theo đuổi em nữa? Trình Tú không nghĩ Dương Thần sẽ nói như vậy, có chút không phải cắn môi, trong lòng đắng nghẹn. Nhạc Tử Bằng nghe không rõ hai người kia đang nói gì, chỉ nhìn thấy Trình Tú bị làm cho tức giận, nhưng lại kiềm chế, lại có chút mê mẩn. Thì ra Trình Tú trông thật nóng bừng. Trông mặt nóng bừng thì các đường nét trên khuôn mặt lại rõ ràng như vậy. Làn da trắng ngần, dáng người tuyệt mỹ, đúng là rất phù hợp với thẩm mỹ quan của các nam sinh vừa mới vào đại học. Nếu như cho lên mạng thì chắc chắn sẽ trở thành nữ thần trong lòng các chàng trai. Hơn nữa Trình Tú ăn mặc trông cũng rất bình thường, vừa nhìn là đã biết không phải là con gái của một gia đình giàu có quyền thế gì, chắc chắn sẽ không làm khó dễ. Cho nên vừa mới vào đại học, đã không ít nam sinh chú ý đến Trình Tú. Nhạc Tử Bằng đương nhiên là một trong những kẻ mạnh trong cuộc tranh đoạt này. Trình Tú, hôm nay cậu cùng tớ đi chơi đi. Tớ dẫn cậu đi mua túi Chanel. Cậu thích cái nào thì lấy cái đấy, tùy cậu chọn. Túi của cậu cũng rất cũ rồi. Nhạc Tử Bằng tự nhiên phóng khoáng nói. Bọn con gái xung quanh vừa nghe đến chuyện mua túi hàng hiệu cho Trình Tú, đều ánh mắt ngưỡng mộ. Xét cho cùng có rất nhiều nữ sinh dự định trong lúc còn trẻ kiếm chút gì đó từ bạn trai. Nhạc Tử Bằng vừa nhìn là biết là tên khốn nạn, nhưng có tiền hơn nữa trông cũng khá bảnh trai. Giữ tiền của cậu mà đi lừa bọn con gái khác đi, tớ phải đi tập quân sự. Trình Tú đã không muốn để ý đến gã nữa. Nhạc Tử Bằng nhíu mày. Tập quân sự là cái thá gì chứ? Chỉ cần tớ nói với bố tớ một tiếng thì các đám trưởng giám thị kia đều ngoan ngoãn mà phải lau đế giày cho tớ. Dương Thần đứng bên cạnh nghe xong câu nói, bất giác hiếu kỳ nói. Bố cậu là ai? Nhạc Tử Bằng không tự mình trả lời mà ra hiệu cho đám đệ tử ở đằng sau. Một nam sinh giọng ồm ồm lập tức nói một cách hùng dũng. Bố của anh Tử Bằng là hiệu trưởng của trường đại học này. Cái giọng điệu nói như là hiệu trưởng chính là bố của gã vậy. Không ít đám học sinh đứng xung quanh ngạc nhiên. Có một số người sớm đã biết, có người ra bộ dạng bất đắc dĩ. Trường đại học Trung Hải là một trong những trường đại học mũi nhọn của Hoa Hạ. Có thể leo lên làm chức hiệu trưởng của một trường đại học có mấy chục nghìn người. Đương nhiên, nếu không phải đã xuất chúng từ rất sớm, thì thông thường sẽ là quan chức được chính phủ cắt súng bổ nhiệm. Vừa là hiệu trưởng trường đại học, vừa là quan chức chính phủ. Dương Thần quay đầu hỏi Trình Tú. Gã nói là sự thật. Trình Tú chán nản gật đầu. Hiệu trưởng trường chúng em tên là Nhạc Vĩ Binh. Lần đầu tiên thấy em, gã đã nói với em, gã chính là con trai hiệu trưởng. Các bạn học trong lớp cũng nói vậy, chắc là đúng. Dần Thần nghe xong, sắc mặt liền rất khó coi. Vậy thì làm sao được, phải thay hiệu trưởng rồi. Mọi người xung quanh nghe xong như là vừa nghe xong một câu chuyện cười vậy. Nhạc Tử Bằng ánh mắt có tia tàn khốc, cười nhàm hiểm nói: Anh vừa nãy nói gì? Giọng có vài phần uy hiếp. Dương Thần vốn không để ý tới, rất không vui nói: Con trai hiệu trưởng mà bá đạo như vậy thì làm sao còn có thể dạy học sinh được nữa. Không được, bây giờ anh phải đem gã đi gặp bố của gã, sau đó đổi một khuôn dạng mới cho hiệu trưởng. Dương Thần không nghĩ nhiều những chuyện khác, chỉ cảm thấy Trình Tú mất nhiều tâm huyết để thi đại học. Dù thế nào thì môi trường cũng phải cực tốt, suốt ngày bị đám nhãi dành để làm phiền, vậy chẳng phải là công cốc sao? Nhưng ngôn ngữ của hắn khiến cho những người bên cạnh cảm thấy quả thực là không biết thế nào là chết. Quả nhiên, Nhạc Tử Bằng đã rất thịnh nộ, nhìn về phía đám người cùng lớp hét to: Còn đợi gì nữa? Xông lên đánh chết tên khốn nạn này đi! Hết chương 999, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 1000, vô đề. Vừa nghe thấy có thể động thủ, đám đệ tử luồn léo đẽo luồn bám theo, mặc Nhạc Tử Bằng còn có thể đứng khoanh tay được. Một đám người tầm 7-8 người xông lên về phía Dương Thần. Trình Tú không chút lo lắng gì cho sự an nguy của Dương Thần, mà chỉ cảm thấy đáng thương cho đám nhãi danh này. Dương Thần lúc này rõ ràng đã chuyển sang thế cờ bắp. Hắn đã nói phải đổi hiệu trưởng trường này thì ai cũng không ngăn cản nổi. Mấy tên nhãi dừng xông lên, chờ đợi nắm đấm giáng được vào mặt Dương Thần. Dương Thần đã không thèm nhìn lấy một cái, nghiêng người dẫm chân ngay tại chỗ, xoay người, mũi chân đào qua đầu gối bọn nam sinh. Đám người này dựa vào mối quan hệ với Nhạc Tử Bằng cho nên mới vào được học trong trường này. Tuy rằng học hành chẳng ra gì, nhưng đánh nhau thì vào loại xuất chúng. Bọn chúng dù thế nào cũng không thể ngờ rằng, ngay cả nhìn cũng chưa được rõ thì hai chân đã khuỵu xuống quỳ dưới đất. Dương Thần tất nhiên là không thực sự ra tay với bọn nhóc. Trước mặt nhiều học sinh như vậy mà đánh cho sứt đầu chảy máu, cứ cho là bản thân không thèm quan tâm thì sau này Trình Tú sẽ bị mọi người nhìn một cách dị nghị. Cho nên chỉ cần một cái xoay người linh hoạt cho bọn nhóc này tê liệt mà phải quỳ xuống trước mặt mọi người, đối với bọn coi trọng sĩ diện này mà nói, tuyệt đối là một nỗi nhục tâm lý cực lớn. Nhạc Tử Bằng nhìn hai đến nỗi dại cả hai mắt. Gã dựa vào bố là Nhạc Vĩ Binh cho nên cũng đã được chiêm ngưỡng sự dũng mãnh của quân đặc chủng, nhưng chưa từng thấy có một thần thủ nào bất phàm như Dương Thần, ngay cả nhìn cũng không thèm. Chỉ cảm thấy mắt hoa lên thì đám đệ tử đã quỳ hết xuống. Tuy rằng trong lòng đã phục sát đất, muốn quỳ xuống bái làm sư phụ, nhưng Nhạc Tử Bằng tự mình biết rằng chuyện này là không thể nào. Nhìn thấy Dương Thần đang bước về phía gã, Nhạc Tử Bằng theo bản năng lùi lại về phía sau. Nhưng nghĩ như thế thì càng không được. Nếu như vậy thì bản thân há chẳng phải quá yếu đuối sao? Sau này sao có thể ngẩng mặt lên được nữa? Thế là ngẩng cao đầu ưỡn ngực, nói to: Đánh cũng giỏi đấy chứ, có tài thì đợi bố tôi phái người đến đánh cho anh đến tàn phế thì thôi. Dương Thần mặt nghiêm túc nói. Bố người đâu? Dẫn tôi đi gặp lão ta. Nhạc Tử Bằng sửng sốt, nghĩ trong lòng chắc tên này bị thần kinh. Lẽ nào lại muốn đi gặp bố của gã để nói là nên thay hiệu trưởng đi? Bố tôi sao có thể muốn gặp là gặp? Nhạc Tử Bằng khinh thường nói. Dương Thần không nói lời nào, giáng cho Nhạc Tử Bằng một cái bạt tai. Bốp! Một tiếng giòn giã vang lên. Nếu như Dương Thần không cố ý cho nhẹ tay thì ít nhất tên Nhạc Tử Bằng này cũng bị đánh ngất đi. Đám học sinh xung quanh nhìn mà sừng sốt, cũng có chút thán phục, cũng có chút thương hại, cảm thấy Dương Thần lần này xong đời rồi. Nhưng Trình Tú lại đứng đó nhìn có chút bất lực. Cô không hề lo lắng cho Dương Thần, chỉ cảm thấy thái độ lúc này của Dương Thần khiến cô cảm thấy có chút khó chịu. Sao lại đi xen vào chuyện tình cảm của con gái? Bên này, mấy tên theo đuôi Thất Điền Bát Đảo lùi lại mấy bước. Nhạc Tử Bằng sờ lên mặt, nóng bừng, rõ ràng là đã sưng lên. Anh đánh tôi? Anh... Bố tôi còn chưa đánh tôi lần nào, anh lại dám đánh tôi? Dương Thần nhíu mày nói. Bố cậu ở đâu? Nói nhiều thế làm gì? Nhạc Tử Bằng nóng thật sự, Tên nhãi này đúng là không biết điều. Đánh thì đánh, liền vội vàng móc trong túi ra chiếc iPhone. Bên ngoài chiếc điện thoại vỏ bọc hình một bộ xương khô sành điệu. Vừa gọi điện thoại, vừa dùng hết khả năng đứng xa Dương Thần ra, chỉ vào mặt nói. Anh đợi đấy, tôi gọi điện thoại cho bố. Hôm nay tôi không cho anh biến thành cái đầu lợn, rơi mấy lít máu thì đừng hòng rời khỏi đây. Trên sân trường, học sinh đã xếp thành vòng reo hò. Các giám thị vì biết Nhạc Từ Bằng là con trai hiệu trưởng nên cũng không dám ra lệnh bắt đầu tập quân sự. Bên kia tòa nhà cao tầng hiện đại nằm xung quanh là cây xanh bao quanh, nằm ở vị trí trung tâm trường đại học Trung Hải. Trong phòng làm việc của hiệu trưởng lại là một quang cảnh khác. Trong phòng làm việc rộng lớn, trang hoàng xa hoa, với các thứ đồ vật trang trí trị giá hàng trăm nghìn tệ, không gian phảng phất mùi hương gỗ thiên nhiên. Trên tủ trưng bày một loại cúp không xảo đếm được, toàn bộ đều được lau chùi sạch sẽ đến khi phát sáng. Một người đàn ông trung niên mặc bộ âu phục màu đen, thắt chiếc cà vạt màu đỏ, tướng mạo đường hoàng, ánh mắt sáng ngời cường nghị, ngồi trên chiếc ghế tựa da thật, đang nở nụ cười rất thân thiện với vị khách đến thăm. Trong phòng làm việc có duy nhất một người khách, cũng mặc một bộ âu phục. Một người đàn ông trung niên tướng mạo anh tuấn, vẻ mặt trông có vẻ hòa hảo. Lão Phương, là chuyện con gái của anh đúng không? Sao lại cần phải anh đích thân đến đây một chuyến thế chứ? Dựa vào mối giao tình của anh và tôi thì chỉ cần một cuộc gọi điện thoại là được. Người đàn ông họ Phương này chính là Phương Trung Bình, thần sinh của Đường Đường. Phương Trung Bình cười hỏa khí nói. Lão Nhạc, anh không biết đấy thôi. Đứa con gái đấy của tôi rất bướng bỉnh, từ nhỏ đã rất đáng thương. Có bố có mẹ, nhưng lại không có mấy lần ăn cơm mà có đủ cả ba người. Cho nên tôi và mẹ nó đều rất là chiều chuộng. Muốn gì là mua cho thứ ấy, một chút cũng không nhượng bộ. Nếu như không phải sinh ra đã thông minh, thì việc thi đỗ hay trượt đại học cũng là một vấn đề. Trong trường đại học Trung Hải này có rất nhiều đứa được nuông chiều từ bé. Ai chẳng phải là con ngọc con ngà. Ngộ nhỡ đứa con gái đấy của tôi mà gây ra họa không cẩn thận là bị đuổi ra khỏi trường. Tốt nhất là tôi đến gặp anh trước để thông đường. Nhạc Vĩ Bình cười quái dị nói. Anh và đại tiểu thư nhà họ Đường ấy cuối cùng vẫn không đến được với nhau. Phương Trung Bình sắc mặt có chút xấu hổ nói. Hòa rời hữu ý, nước chảy vô tình. Tôi cũng không mong gì chuyện đó nữa. Có thể cùng cô ấy sinh một đứa con cũng coi là đáng lắm rồi. Đúng là không tiến bộ. Năm đó khi tham gia huấn luyện quân đội, đi ra ngoài tìm con gái cũng là anh nhát gan nhất. Đến bây giờ cũng vậy. Con gái cũng đã lớn nhường này rồi mà vẫn chưa đâu vào đâu. Nhạc Vĩ Bình lắc đầu. Phương Trung Bình khoan thai cười. Đúng là chỉ có Chiến Hữu là hiểu tôi nhất. Nhạc Vĩ Bình thở dài. Nghe nói Đường gia có biến lớn, Trung ương có phong tỏa tin tức. Nhạc gia chúng tôi cũng ở xa Yến Kinh nên cũng không rõ. Con gái hình theo mẹ, chắc bây giờ đang bận bịu chuyện Đường gia. Phương Trung Bình lúc này mặt cũng đã biến sắc. Lão Nhạc, chuyện này chỉ nhắc đến đây thôi, đừng tìm hiểu kỹ làm gì, biết nhiều không tốt cho anh. Nhạc Vĩ Bình hừ nhẹ một tiếng. Sợ gì chứ, tứ đại gia tộc Yến Kinh cài triều thay chính thì có liên quan gì tới chúng tôi? Không thể tham dự thì lẽ nào lại không được nói? Phương Trung Bình cười phụ họa, cũng không nói nhiều nữa. Chuyện của Đường gia tôi cũng không có hứng thú tìm hiểu, nhưng nghe nói Tư lệnh Dương Phá Quân hiện giờ đã tạm thời bị cách chức, quản lý quân khu Giang Nam hiện thời là phó tư lệnh. Chuyện này là có thật? Ánh mắt Phương Trung Bình có vài tia cổ quái, nhưng vẫn gật đầu. Đúng vậy, sao anh lại nhắc tới chuyện này? Tôi nghe nói Dương gia đã tìm lại được con cháu, một người thanh niên tên là Dương Thần, bây giờ đang ở Trung Hải. Chuyện này anh là bí thư thành ủy, lại thân cận với Viên gia, chắc anh sớm đã biết chuyện này. Phương Trung Bình chau mày. Lão Nhạc, không phải anh vẫn muốn về Yến Kinh đấy chứ? Tôi chỉ hỏi vậy thôi, anh nôn nóng gì chứ? Nhạc Vĩ Bình cười nhạt. Là bạn chiến hữu, tôi khuyên anh một câu. Phương Trung Bình nói. Nếu anh muốn thông qua chuyện Dương Thần nắm quyền Dương gia mà muốn quay lại Yến Kinh, vậy thì anh chỉ có thể tự mình chuốc lấy cái khổ mà thôi. Dương Thần tuyệt đối không phải là đám con cái nhà đại gia kia như anh nghĩ. Hắn đặc biệt khác người. Nhạc Vĩ Bình không thể phủ nhận, cười cười. Đang định rút bao thuốc lá ra hút cho đỡ cơn thèm thì điện thoại rung lên. Nghe máy chưa được mấy giây, sắc mặt liền tối sầm lại. Đúng là không được tích sự gì. Được rồi, ta sẽ gọi Nhạc ca ra đó, đứng đợi đấy cho ta. Phương Trung Bình nghỉ hoặc nhìn, đợi Nhạc Vĩ Bình nghe xong điện thoại, hỏi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Có cần tôi giúp không? Không cần. Có một tên nhãi nào đó không biết điều dám đánh thằng nhóc nhà tôi. Nhạc Vĩ Bình nói. Chỉ có chuyện này, anh ra cho cảnh sát xử lý là xong, còn phải ai Nhạc đi làm gì? Phương Trung Bình giờ khóc giờ cười. Mặc dù tên nhóc này chẳng được tích sự gì, nhưng lại là thằng con trai duy nhất của tôi. Bị người ta đánh dễ dàng như vậy, há chẳng phải nói là con trai Nhạc Vĩ Bình dễ bị ức hiếp hay sao? Phương Trung Bình cười nhăn nhó. Anh làm như vậy liệu có làm hư Tử Bằng? Dù sao nó cũng là nam nhi. Nhạc Vĩ Bình thở một hơi nặng nề. Tôi biết thằng nhóc này bên ngoài là một số chuyện hơi quá. Nhưng còn trẻ động tay động chân một chút thì cũng có gì đâu. Con trai tôi tính nết vốn không phải là xấu. Phương Trung Bình trong lòng có chút khinh thường, nhưng mặt vẫn rất tươi cười gật đầu. Bản thân không có lý do gì mà phải trêu người hai cha con họ. Con gái yêu quý của mình không gây ra họa là được. Đúng rồi, tôi cũng lâu lắm không gặp Tử Bằng nhà tôi. Hay là trưa nay cùng đi ăn bữa cơm? Dẫu sao sau này Tử Bằng và con gái cũng là bạn học. Nhạc Tử Bằng đứng dậy nói. Phương Trung Bình lập tức cảnh giác cười. Đường nhà chúng tôi đã có hẹn ước với Viên Giã nhà họ Viên rồi. Anh đừng có suy nghĩ nữa. Nhạc Vĩ Bình không vui nói. Anh mới là người suy nghĩ. Tôi không muốn tìm một cô con dâu không biết nghe lời như vậy. Chỉ có nhà họ Viên là muốn thôi. Đi đi đi, tôi muốn đi xem. Ai mà lại dám đánh con trai Nhạc Vĩ Bình tôi? Phương Trung Bình trong lòng có chút bi ai. Gã này tuy rằng bình thường bộ dạng tào nhã ôn hòa, nhưng khi có chuyện lại tính tình bộc phát. Xỉ tình với vợ, sau khi vợ sinh đứa con này xong, liền qua đời. Mười mấy năm trời vẫn ở vậy, không đi bước nữa. Yêu đứa con trai duy nhất hết mức. Không biết hôm nay, ai lại đen đủi. Không đánh ai lại đi đánh con trai của Trần Hữu xưa. Đúng là đen đủi. Vừa nghĩ tới thần thủ khí lực của đám vệ sĩ A Nhạc, trong lòng Phương Trung Bình phát run. Hết chương 1000, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.